Chương 61, bị khống chế thôn dân. Ngoài phòng những thôn dân kia hoạt động bóng dáng chiếu ở giấy cửa sổ bên trên, nhìn thật là khủng bố. Lẽ nào những thôn dân kia đều bị yêu quái khống chế được bọn họ muốn làm cái gì? Ali tâm thần bất định bất an suy đoán. Di Lặc Mị Rồ Cụ lắc đầu, không hiểu nói, hẳn là không phải, ta không có cảm giác được yêu khí tồn tại, khả năng con là bọn họ buổi tối có cái gì hoạt động. Sàn gỗ cao mày nói, coi như nói như vậy, bọn họ buổi tối hoạt động không có lý do gì vây quanh chúng ta. A sản gỗ cùng Ali đám người càng là thảo luận tiếp, nghi hoặc thì càng nhiều, như vậy thảo luận căn bản không lấy ra được kết quả. Trải qua một phen không công sau đó, bọn họ đại khái ý thức được không thể lại tiếp tục như vậy lãng phí thời gian, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Cái này là hy vọng Mù Cụ Rồ có thể cho bọn họ đáp án xác thực. Sao không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn họ dần dần tập quán Mù Cụ Rồ trợ giúp, cũng học được ỷ lại Mù Cụ Rồ. Nếu như là mới vừa đến cái này cái thế giới Mù Cụ Rồ, chắc chắn sẽ không phối hợp bọn họ, bất quá có nhất định hữu nghị phía sau, không trả lời thật không đi. Mù Cụ Rồ trầm ngâm chốc lát, bất đắc dĩ nói 16, kỳ thực các ngươi đi ra bên ngoài xem nhìn một cái chẳng phải sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Tại sao phải hỏi ta? Di Lặc Mị Rồ Cụ mặt dày, nói ra, không phải tin tưởng tình huống bên ngoài, đột nhiên xông ra có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi đã biết đáp án, trực tiếp nói cho chúng ta biết không phải tốt hơn sao? Ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ biết đáp án? Mù Cụ Rồ cười khổ lắc đầu. Hắn hồi đáp, mà thôi, phía ngoài thôn dân quả thực đã bị yêu quái khống chế, tuy là các ngươi không cảm giác yêu khí, nhưng cái kia chỉ là bởi vì đối phương không có yêu khí phát ra mà thôi. Con kia yêu quái tên là không. Là Mù Cụ Rồ nói ra không tên này lúc, có thể minh xác cảm giác được cả gù giả cả người chấn động, dường như chịu đến cực đại trùng kích. Hắn quay đầu nhìn về phía cả gù giả, chỉ thấy cả gù giả sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cao thấp đều không tự chủ được run rẩy. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt hỏi, cả gù giả, ngươi đã biết lai lịch của đối phương, đúng hay không? Ngươi nói yêu quái là thần không? Cả gù giả cắn răng nói, không ngờ tới nạ giả nhanh như vậy liền đem nàng phong xuất, nàng là ta tỷ tỷ, đúng là một cái không có yêu khí yêu quái. Nếu như cùng nàng đánh nhau, cho dù đối thủ là Mù Cụ Rồ, khả năng cũng sẽ tương tù mạ phiền, của nàng năng lực thực sự qua đặc thù. Mù Cụ Rồ thậm chí không kịp tỏ thái độ, Inuyasha đám người cũng đã nhìn nhau hoảng sợ. Bọn họ đã cùng Mù Cụ Rồ lữ hành tương đối dài một đoạn thời gian, đối với Mù Cụ Rồ thực lực phi thường tin tưởng. Nhưng là cả gù dạ dĩ nhiên nói thần vô năng để Mù Cụ Rồ rơi vào khổ chiến, bọn họ đương nhiên khó có thể tin. Inuyasha biến sắc nói, mặc kệ ngươi tỷ tỷ năng lực có bao nhiêu đặc thù, cũng không khả năng đánh thắng Mù Cụ Rồ. A đây chính là Mù Cụ Rồ biết hắn thời gian dài như vậy, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn ra tay toàn lực, cho dù đối thủ là nạ dạ cũng giống vậy. Lẽ nào ngươi tỷ tỷ có thể so với nạ dạ cường đại? Di Lặc Mị Rồ Cụ thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nói ra, cho dù là ta cũng không cách nào tưởng tượng Mù Cụ Rồ thực lực có cường đại cỡ nào, hắn chưa bao giờ dùng ở trước mặt chúng ta triển khai phát hiện. Mình thực lực chân chính, có thể ung dung thu thập đối thủ. Ngươi nói ngươi tỷ tỷ có thể để cho Mù Cụ Rồ đau đầu, thực sự khó có thể tưởng tượng. Vô luận là Inuyasha, Di Lặc Mị Rồ Cụ, vẫn là sản gồ đám người, đều không dám tin tưởng cả gù dạ lời nói. Hơn nữa cả gũ dạ nói chỉ là thần vô năng để Mù Cụ Rồ đau đầu, mà không phải đánh bại Mù Cụ Rồ, có thể là bọn họ vẫn như cũ không thể tin tưởng cùng tiếp thu. Từ chính độ nào đó mà nói, Mù Cụ Rồ cường đại quả thực cho Inuyasha đám người lưu lại ấn tượng thật sâu. Cả gũ dạ trầm giọng nói ra, ta đương nhiên biết Mù Cụ Rồ có cường đại cỡ nào, cũng là bởi vì hắn, ta mới được tự do, có thể là các ngươi căn bản không tin tưởng thần không năng lực. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Mù Cụ Rồ nhẹ nhàng rung một cái đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Đại môn mở ra phía sau, Mù Cụ Rồ thấy rõ bọn họ ở nhờ căn phòng quả thật bị thôn dân vây quanh. Những thôn dân kia một tay cầm cây đuốc, một tay cầm các loại các dạng binh khí, rõ ràng lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Bất quá các thôn dân biểu tình đều phi thường xin ốc, nhãn thần cũng phi thường chỗ trống. Dường như không biết muốn đả thương người một dạng. Bọn họ loại này cha nở dê thà y, trưởng ánh mắt nhìn đều biết là bị khống chế. Ở Mù Cụ Rồ quan sát bọn họ lúc, các thôn dân đều không hẹn mà cùng xông lên, trong tiếng thôi vô cùng ăn ý, cho dù là quanh năm tiếp thu huấn luyện binh sĩ cũng không thể có thể, huống chi là thôn dân bình thường. Mù Cù Dồ vội vã bay lên, né tránh các thôn dân lưới dao, đồng thời căn dặn sau lưng Inuyasha bọn họ, nói, những người này đều còn sống, không nên đối với bọn họ hạ sát thủ, còn phải giải quyết rơi thần không, là có thể để bọn họ trở về hình dáng ban đầu. Căn dặn hoàn tất phía sau, Mù Cù Dồ bay đến mấy thập thước cao địa phương, an an lẳng lặng xem cuộc vui, một điểm ý xuất thủ cũng không có. Inuyasha ngẩn ra, nhìn không được hét lớn, uy uy uy Mù Cù Dồ, ngươi chuẩn bị để cho chúng ta ứng phó những thôn dân này sao? Ngươi nếu là chịu ra tay, rất dễ dàng là có thể bãi bình bọn họ. A e rằng A Mù Cù Dồ nhún vai, nói, nhưng là nếu như ngay cả những thứ này thôn dân bình thường đều cần ta xuất thủ, ta đây há lại không phải bề bộn nhiều việc? Các ngươi trước nghĩ biện pháp đem thôn dân đều giải quyết, thực sự không được, ta lại giúp các ngươi. Bất quá Inuyasha, ngươi dù sao cũng là bán yêu, ở đây cũng không có một là người yếu. Nếu như các ngươi liền phổ thông thôn dân đều không giải quyết được, thực sự có điểm mất mặt. Vì pho nở dê ngư A Inuyasha đám người, Mù Cù Dồ thẳng thắn dùng ra phép khích tướng. Trong chớp mắt, các thôn dân đã đánh tới Inuyasha đám người trước mặt, trực tiếp cơ đao chém về phía Inuyasha. Cho dù là Inuyasha bán yêu thân thể, nếu như bị người bình thường binh khí bắn trúng, vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Inuyasha liền vội rút ra thiết toái nha, kẹp lấy binh khí, lớn tiếng nói ra, ghê tởm a, những người này khí lực làm sao biết trở nên lớn như vậy? A383 cả gụ dạ thì là trốn ở Inuyasha phía sau, đồng thời giải thích, bởi vì đây là ta tỷ tỷ năng lực, ta thi múa có thể khống chế người chết, mà ta tỷ tỷ năng lực thì là có thể khống chế người sống. Nếu như ngươi đối với những người này không dưới sát thủ, sự tình sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Inuyasha tốt rất mạnh, rất là không phục nói ra, không phải là một đám người thường sao? Cho dù không thể giết bọn họ, đánh ngất xỉu cũng có thể đi. Inuyasha đang dùng thiết toái nha đỡ các thôn dân binh khí đồng thời, chân trái lập trên mặt đất, chân phải hung hăng đạp ra ngoài, đem ngay phía trước thôn dân đều đạp bay. Inuyasha lực lượng quả thực rất tốt, cho dù là thông thường quyền cước công kích cũng để cho những cái này thôn dân bình thường khó có thể chịu đựng. Lực đạo như vậy đánh tại người bình thường trên người, quả thật có thể trong nháy mắt khiến người ta ngất đi. Bất quá cái kia bị đá bay thôn dân trên mặt đất lăn một cái, rất dễ dàng lại lần nữa đứng lên, lần nữa đánh về phía Inuyasha. Nói cách khác, trừ phi đem bọn họ giết chết hoặc là đánh được bọn họ gãy xương, để bọn họ triệt để mất đi hành động năng lực, nếu không như vậy công kích căn bản vô dụng. Nhưng là nơi này là chiến quốc thời đại, mà không phải hiện đại, nếu như bị đánh gãy xương, chờ đợi bọn họ kỳ thực chỉ có tử vong. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, Inuyasha, ngươi thật giống như gặp phải phiền toái, nếu như không nghĩ biện pháp chế phục bọn họ, cho dù là ngươi, cũng không khả năng ngăn trở những thôn dân này không ngừng nghỉ công kích. Ra Inuyasha lạnh rên một tiếng, tương đương với cam chịu Mù Cù Dồ thuyết pháp.